phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 28, Tạ Hư biểu tình so phía trước còn muốn lạnh băng, làm người nhìn sợ hãi. Hắn bắt Bạch Kiều thủ đoạn, đem dính nhớp ở chính mình trên người thiếu niên ngạnh sinh sinh kéo ra. Chờ Bạch Kiều đứng yên, mới từ nhất quan trọng một chút bắt đầu dò hỏi, người như thế nào biến thành dáng vẻ này. Trong cốt truyện Bạch Kiều, hoặc là chính là giao long yêu thể, hoặc là chính là lấy hình người kỳ người, mà đối người khác hình hình dung từ hối, cũng đều quá là cao lớn tuấn mỹ, thần tình lạnh lùng, cùng chính mình trước mặt cái này 16, 7 tuổi, mềm mại thiếu niên xả không thượng nửa điểm can hệ. Bạch Kiều lại không có lý giải Tạ Hư ý tứ, hắn tưởng chủ nhân tò mò chính mình như thế nào hóa thành hình người. Trừ bỏ đắm chìm với chủ nhân cư nhiên nhận ra chính mình, vui sướng chung. Cũng không quên mang điểm đắc chí mà khoe ra, liền nói tiếng người đều không hề khái vướng. Ta ngửi chủ nhân hơi thở từ trong tông môn đuổi theo ra tới. Mãi cho đến tiểu thế giới bên cạnh bị ngăn lại, thật sự không vượt qua được đi. Trong lòng ta gấp đến độ thực, liền nỗ lực hóa thành hình người, lúc này mới có di hình khả năng. Bạch Kiều còn hơi có chút ngượng ngùng, ủy ủy khuất khuất địa đạo, chỉ là ta tu vi vô dụng, hình người có lẽ duy trì không được bao lâu, này còn xem như huyền chuyển cách nói. Bạch Kiều đâu chỉ là hình người duy trì không lâu, hắn trên đầu còn đỉnh nửa trong suốt sừng, tuyết trắng cánh tay phía cuối là phân hóa vảy. Này nếu là hoàn toàn đi vào nhân gian giới, khủng là sẽ bị nhân giới tán tu trở thành làm hại một phương yêu quái bắt lên. Bạch Kiều nói hàm hồ, Tạ Hư lại là nắm chắc tới rồi quan khiếu. Lúc trước này tiểu Bạch Long cắn nuốt ma quân tàn hồn. Trong đó bổ ích tự nhiên đủ hắn nhất cử hóa rồng. Thành tựu cường đại lại thành thục nhân thân, nhưng hiện nay Bạch Kiều lại là bằng vào tự thân chân nguyên hóa hình. Có thể miễn cưỡng hóa thành nhân thân liền đã không dễ. Tự nhiên là này phó lại mềm lại nhu thiếu niên bộ dáng. Còn giữ một đoạn cái đuôi nhỏ, cốt truyện không biết từ khi nào khởi. Thế nhưng lại sinh sai là mơ siêu Tạ Hư mân khẩn môi, tóc đen từ khóe mắt rơi xuống. Càng sấn đến thiếu niên màu da giống như tuyết trắng giống nhau. Tái nhợt đến dậy người đau lòng, loại này thời điểm. Tạ Hư đảo cũng không kịp buồn rầu vai chính công chi nhất Bạch Kiều mất bàn tay vàng. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại lo lắng chính là hãm sâu thượng cổ ma quân động phủ. Lại vô Bạch Kiều nghĩ cách cứu viện Bạch Tử Phù hay không nguy ở sớm tối. Dĩ vãng cốt truyện tuy cũng ra sai lầm, lại trước nay không có vai chính thụ muốn mất đi tính mạng như vậy vớ vẩn sự. Bạch Kiều đều không phải là tính cách săn sóc yêu thú. Nhưng cũng đã nhận ra Tạ Hư cảm xúc suy sút, hắn lặng lẽ dương mắt nhìn lại, liền gặp mặt dung diễm lệ vô song chủ nhân sắc mặt tái nhợt. Duy giữa môi bị vô ý thức mà cắn thành một mảnh đỏ thắm. Trong mắt thế nhưng hiếm thấy tiết ra hoảng loạn tới, chủ nhân như vậy vô thố bộ dáng, đầu tiên là làm Bạch Kiều có chút đau lòng. Rồi lại mặc danh từ đáy lòng sinh ra nóng bỏng, hắn dường như đặc biệt thích, nhìn đến Tạ Hư như vậy bất đồng một mặt, đột nhiên, Tạ Hư xoa ấn đường nói, người không phải cùng Bạch Tử Phù kết văn tự bán đứt sao? Vì sao còn gọi ta vi chủ nhân? Này lại là ở trá Bạch Kiều, vai chính công như thế nào sẽ phóng Bạch Tử Phù lâm vào trong lúc nguy hiểm? Hết thảy đều còn có chuyển cơ. Nói không chừng Bạch Kiều đúng là mượn dùng hóa thành hình người. Tới tìm hắn hỗ trợ, cứu Bạch Tử Phù cũng càng có nắm chắc, không cần được ăn cả ngã về không. Tạ Hư chính như này suy nghĩ, lại thấy Bạch Kiều chợt mở to hai mắt, cặp kia màu nâu đồng trung đã là bịt kín một tầng sương mù. Ủy khuất mà cãi cọ, chủ nhân tại sao lại như vậy tưởng ta, kia bất quá là cái cho ta cho ăn. Bạch Kiều lại không phải vô linh trí ngu thú, tự nhiên biết hắn rất tốt với ta đều là bởi vì chủ nhân. Như thế nào sẽ bỏ qua một bên chủ nhân cùng người ngoài thân cận Tạ Hư? Ngoặc kép, hắn nhất thời không biết nên như thế nào cùng trước mặt Bạch Long giải thích. càng cảm thấy đến hoang đường. Bị chộp tới làm nhân tu tọa kỵ, từ xưa đến nay cao ngạo lại tính toán chi ly long tộc. Như thế nào chịu buông tha hắn? Hai người tầm mắt tương tiếp một lát, Tạ Hư hơi nhấp môi, phất tay áo bỏ đi, kia tay áo rồi lại bị Bạch Kiều đáng thương hề hề mà dắt lấy. Tiểu Bạch Long tự hồ có chút không biết làm sao. Chủ nhân, Bạch Kiều chính là chọc ngươi sinh khí. Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, lộ ra tuyết trắng cổ tới. Bởi vì cảm xúc kịch liệt phập phồng, liền trên cổ đều hiện ra một đoạn tiệt vảy. Bạch Kiều cái này là thật sự luống cuống, lại đột nhiên nhớ tới. Ở hắn lúc ban đầu có linh trí thời điểm, chủ nhân đãi hắn cực hảo. Chẳng lẽ là chỉ thích hắn ấu long bộ dáng? Tuy rằng long tộc lấy hóa thành hình người vì lực lượng tượng trưng. Lúc này cũng chỉ lấy lòng nói. Ta hóa thành nguyên hình, chủ nhân kỵ kỵ ta được không? Tạ Hư chính tâm phiền ý loạn, cũng không chú ý Bạch Kiều nói chút cái gì. Chỉ là cự mấy chục thước ngoại mật tùng trung, chợt truyền đến thật lớn va chạm thanh. Tạ Hư nhíu mày nhìn lại, tới lại là Thục Cương Mạt, nguyên là trường sinh môn trung nhất nổi bật đệ tử chi nhất. Lần này thì tiên đại hội trung chấp pháp đệ tử đứng đầu. Cùng Tạ Hư đơn phương từng có tiết Thu Xính. Thu Xính tuy rằng nhìn cao ngạo không ai bì nổi, thì thật còn tính đạo tâm thuần túy. Hắn dám biểu lộ ra chính mình đối Tạ tiểu tông chủ địch ý. Bất quá là khinh thường này đó chịu trưởng bối che chở tu nhị đại như thế kiêu ngạo. Nhưng ở Tạ Hư cùng Lý Cửu Khiêm một trận chiến sau, thật sự là hung hăng đánh Thu Xính mặt, đem hắn đánh thanh tỉnh. Tạ tiểu tông chủ, chưa bao giờ phụ quá biệt vô dục con trai độc nhất chi danh. Tuy rằng Tạ tiểu tông chủ dường như chưa đem chính mình để ở trong lòng, Thu Xính vẫn là quyết tâm tới cửa xin lỗi. Chỉ là không nghĩ tới, lại gặp phải như vậy một màn. Trong lòng đối Tạ Hư những cái đó khát khao lập tức lại sụp đổ. Quân tử phi lễ chớ nghe. Bởi vậy lúc trước Thu Xính chưa từng thám thính khắp nơi. Chỉ ly đến gần, mới mơ hồ nghe thấy một trong sáng thiếu niên âm điệu truyền đến. Ngoặc kép, chủ nhân kỵ kỵ ta được không? Thu Xính nhất thời khó có thể tiếp thu. Lào đảo vài bước làm ra tiếng vang, vừa lúc bị Tạ Hư phát hiện, đối diện tượng Tạ tiểu tông chủ ánh mắt, hai người toàn mạc, Thu Xính nhịn không được đi xem kia thiếu niên. Nếu nói cỡ nào mỹ mạo cũng thế, nhưng nhìn cũng chính là dung nhan tạm được, trang điểm đến lại hiếm là cổ quái, không giống đứng đắn tu sĩ. Hắn một bên ngầm bực thiếu niên này muốn Tạ tiểu tông chủ xa vào ôn nhu hương, chậm trễ tu vi, một bên lắp bắp địa đạo xong rồi khỉa mơ siêu ân. Tạ Hư lên tiếng. Đảo không chú ý tới Thu Xính không được tự nhiên, chỉ là xách lên bên cạnh đầy mặt vô tội tiểu Bạch Long. Chợt làm hạ quyết định, liền từ hắn mang theo Bạch Kiều, đem thiên ma tàn hồn cắn nuốt, cứu ra Bạch Tử Phù, lại ở Bạch Tử Phù tỉnh táo lại phía trước, Mạt Tiêu chính mình tham dự trong đó dấu vết, cốt truyện liền cũng miễn cưỡng trở về quỹ đạo. Việc này cấp bách, vừa lúc trường sinh môn nội môn đệ tử Thu Xính cũng ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, liền cũng kéo Thu Xính cho hắn tiện thể nhắn, Tạ Hư thất lễ. Đi trước một bước, thỉnh Ngọc Tư trưởng lão không cần chờ hắn, tự hành phản hồi cực dục tông chính là, Thu Xính quả thực là tinh thần không tập trung mà ứng. Lại đần độn mà hồi bẩm Ngọc Tư, thế cho nên Ngọc Tư trưởng lão thấy Thu Xính sắc mặt không thích hợp. Hỏi nhiều một bước, Tạ tiểu tông chủ đi như thế nào đến như vậy cấp? Xảy ra chuyện gì khi, Thu Xính quả thực là miễn cưỡng mà trù trù khóe môi. Mặt vô biểu tình mà đem kia hoang mang trong lòng hồi lâu việc thuận miệng nói đi ra ngoài. Tạ tiểu tông chủ bên người mang theo cái tuổi trẻ nam sủng. Kia nam sủng làm Tạ tiểu tông chủ kỵ kỵ hắn. Tạ tiểu tông chủ liền mang theo hắn rời đi, này trong đó đều là Thu Xính nhìn thấy nghe thấy. Tuyệt không khoa trương, Ngọc Tư trưởng lão, ngoặc kép, vừa lúc ở Ngọc Tư trưởng lão bên cạnh Đàm Đường. Ngoặc kép, Đàm Đường hiện tại cảm thấy, những cái đó làm càn nhân tu nhóm đều ở trộm xem hắn. Xem hắn trên đầu có phải hay không xanh mượt một mảnh tới. Tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ tật một phần một, hết chương.